Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi xe Lưu Bàng dừng lại mới bày tất cả đồ đạc ra. Lưu Trương và Từ Ái Đảng vội vàng ai oán, sao hôm nay giờ mới tới? Lưu Bàng vuốt mồ hôi trên trán, khóe miệng cười tâu toét. Hôm nay làm nhiều, mới làm xong thôi. Hôm qua kiếm được tiền khiến anh ấy vui muốn chết. Hôm qua đã chỉnh lý thịt của hai cái tủ lạnh lớn là một lượt. Lượng gấp đôi hôm qua. Hôm nay đồ mang tới cực kỳ nhiều, mang xuống toàn bộ đồ đạc ở phía sau xe ô tô, dùng để bày gia vị và thịt. Trên mặt Lưu Bàng cũng tràn ngập vui vẻ, lúc anh ấy về nhà đã nói với cha mình, cha anh ấy khen anh ấy. Lưu Bàng thần thái sáng láng, anh ấy không chỉ là ông chủ, còn là người ăn thử. Hôm nay Lục Hương bỏ đủ gia vị hơn, anh ấy đã nếm qua, còn ngon hơn hôm qua. Càng thêm bội phục Lục Hương, cái khác không nói, tay nghề này của người ta thật đỉnh. Lục Hương bày đồ xong, Lưu Trương và Từ Ái Đảng mỗi người mua 10 cân gỏi, 10 cân thịt kho. Lưu Bàng nói, những thứ này của tôi không cần các cậu ủng hộ, tôi có thể bán hết mà. Anh ấy còn tưởng các anh em thuần túy là muốn giúp mình. Bị tình cảm anh em làm cho cảm động, Từ Ái Đảng nói, được rồi, đây là tôi mua giúp người khác. Họ mua nhiều, những người xin nghỉ ra mua thịt kho cũng vây lại, mỗi người đều mua 10 phần, 20 phần. Người xin nghỉ đi ra trước giống như họ đều mang theo nhiệm vụ, mua giúp tổ trưởng và tổ viên. Trong tay đều cầm đơn, mỗi phần muốn thế nào, cái gì nhiều, cái gì ít. Lưu Bàng cũng không rảnh nói đùa với đám anh em nữa, bắt đầu bận rộn. Lưu Trương và Từ Ái Đảng ở bên cạnh cũng phụ giúp, trong lòng cũng đang thầm tính toán. Thế này cũng quá lợi hại, còn chưa tới giờ nghỉ trưa, họ đã bán được 1/5 rồi. Từ Ái Đảng ở bên cạnh nói, để lại cho xưởng lò xo chúng tôi nhiều một chút. Hôm qua người của xưởng lò xo bọn họ biết muộn, chỉ có mấy người mua, nghe vậy họ đều bày tư thế chờ đợi. Kết quả người của xưởng lò xo thành thật, không gian rảo giống xưởng gang thép, còn biết xin nghỉ phép đi ra mua trước. Không khéo họ bán hết, tới lúc đó xưởng lò xo không có cái để mua. Lưu Trương ở bên cạnh cười nói, mặc kệ, ai mua được thì mua thôi, thấy xưởng gang thép chiếm hời, trong lòng anh ta rất vui. Lục Hương ở bên cạnh trộn gỏi, bên này vẫn luôn bận rộn, tay cũng chưa từng dừng lại. Rất nhanh đã reng chuông, người từ trong xưởng dẫn đầu chạy ra, vốn tưởng là người đầu tiên mua được, kết quả vừa ra đã ngây người, hay lắm, thế mà còn có người xin nghỉ ra trước. Họ âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai cũng nhất định phải bắt trước. Quả nhiên, khi người của xưởng lò xo đi ra, bên này đã xếp hàng dài. Khiến Từ Ái Đảng sốt ruột, hận không thể mở cửa sau ngay tại chỗ cho họ, để người của xưởng lò xo mua trước. Nhưng quả thật hàng xếp quá dài, ký, CSHX tướng người của xưởng gang thép một cách mãnh liệt. Người vốn mua nửa cân thì mua 1 cân, người vốn mua 2 cân thì mua 4 cân. Thấy bên này náo nhiệt như vậy, cư dân xung quanh cũng bị hấp dẫn tới, người bên cạnh không nhịn được hỏi. Này, đây là đang bán thứ gì vậy? Bán đồ kho, cư dân nói, khá lắm, anh còn rất biết chen hàng, nhiều người như vậy đều đang xếp kìa, anh muốn mua thì đi ra sau. Người dân xung quanh ngửi thấy mùi thơm này, không nhịn được nuốt nước miếng. Biết những người của xưởng gang thép này kén chọn cỡ nào, họ đều thích, có thể thấy chắc chắn thứ này ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hàng này cũng dài quá rồi, họ thực sự không xếp được lâu như vậy. Cũng chỉ đành thôi, hỏi thăm được ngày mai vẫn sẽ bán, định ngày mai tới sớm chút, đỡ phải giành giật với người khác. Người xếp hàng nhiều, người ở phía sau đều có chút lo lắng. Sợ mình không mua được, người mùi thơm nồng đậm, đều bắt đầu nuốt nước bọt. May mà bên Lục Hương đã sớm có chuẩn bị, cũng dạy hai người phụ việc khác trộn gỏi. Ba người cùng nhau làm, tuy hàng dài, nhưng tốc độ trộn gỏi cũng rất nhanh. Lưu Bàng và Từ Ái Đảng, Lưu Trương bọn họ vừa thu tiền vừa múc đồ kho. Tất cả mọi người đều bận không ngơi tay được. Vừa hay buổi trưa xưởng trưởng của xưởng gang thép đi ra, kết quả nhìn thấy con trai mình thế mà lại phụ giúp ở đây. Hơn nữa ngửi thấy mùi thơm chính là mùi thơm xa lạ khiến ông ta thèm thuồng hôm qua, hôm nay có mặt tại đây, gọi tên của con trai. Lưu Trương vừa ngẩng đầu nhìn thấy cha mình, tay run bần bật suýt chút làm rớt cái giỏ heo kia. Cha, sao cha lại tới đây? Xưởng trưởng hỏi, đang làm gì vậy? Lưu Trương nói, Đây là anh em của con buôn bán, con tới phụ một chút. Sưởng trưởng gật đầu, cũng không nói gì, rời đi. Nhưng trước khi đi vẫn cho Lưu Trương một ánh mắt, ông ta cũng muốn ăn, nhưng dù sao cũng là sưởng trưởng, vẫn phải cẩn trọng một chút. Lưu Trương nhíu mày, lần này anh ta mua 20 cân, ăn tới thiên hoàng địa lão cũng đủ nữa là. Đồ bán rất nhanh, hôm nay làm nhiều như vậy, không ngờ vẫn không đủ bán. Nhìn thấy người phía sau ngày càng nhiều, đều có một loại cảm giác không nhìn thấy đích. Lưu Bàng trực tiếp nói, hình như đồ của chúng ta không đủ bán. Hôm nay 6 người đồng thời phụ bán, đồ bán đi vô cùng nhanh. Hôm nay Lưu Bàng đã đổi một cái cháp tiền to hơn, đã sắp đựng đầy rồi. Nhìn thấy tổng cộng 4 thùng thịt bây giờ chỉ còn lại 1 thùng rưỡi. Bên ngoài còn có nhiều người như vậy, nói, phía sau đừng xếp nữa, sắp hết rồi. Anh ấy hô như vậy, người phía sau lưu luyến rời khỏi hàng, còn dặn dò người phía trước mua ít một chút. Người phía trước nghe vậy mua càng hăng, dựa vào đâu mua ít. Đây là dựa vào thực lực xếp hàng, lần sau bọn họ ra sớm một chút không phải được rồi sao? Người của xưởng lò xo nghe vậy, vội vàng tìm Từ Ái Đảng cáo trạng. Không phải là chúng tôi tới muộn, là bọn họ giành giật quá hung. Từ Ái Đảng là con trai của phó xưởng trưởng xưởng lò xo, nghe vậy rất thấu hiểu, sau đó nói với Lưu Bàng. Ngày mai tới xưởng lò xo chúng tôi bày bán một ngày đi. Lưu Bàng đồng ý, chuyện này cũng không thể thiên vị được. Lưu Trương nghe vậy nói, vậy ngày kia tới chỗ chúng tôi bán, mỗi người một ngày, như vậy cũng công bằng. Các khách hàng đang đợi ở bên cạnh vội khuyên, hay là sau này cứ bán thường xuyên đi. Lần đầu tiên họ ăn được thịt kho ngon như vậy, Lưu Bàng nói, không có nhiều lòng heo như vậy. Lần này chúng đợt vận chuyển hàng cho tỉnh thành mới có thể có nhiều như vậy. Nếu không bình thường muốn gom cũng không có. Người phía trước mua xong, liền quay về nhà ăn, mua 2 lạng cơm ăn. Thật sự giống như chủ bếp dự liệu, tất cả mọi người đều chỉ mua cơm, căn bản không có ai mua thức ăn. Họ nấu rất ít đồ ăn, người mua không nhiều. Bọn họ mua một hộp cơm ăn tại chỗ, còn mua mang về một hộp. Bởi vì mua nhiều thịt kho, mua thêm chút cơm nữa, đợi buổi tối về, lấy nồi hâm nóng một chút là được. Ngay cả cơm cũng không cần nấu, đỡ tốn công lại ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chỉ có người của xưởng gang thép xa xỉ như vậy, ăn ngoài suốt cả ngày. Công nhân trong xưởng đã nghe ngóng rồi, họ không bán được bao nhiêu ngày nữa. Nếu bây giờ không ăn, sau này muốn ăn cũng không có. Kết quả mua rất dữ, rất nhanh gọi là món đầu tiên bán hết, thịt kho cũng chỉ còn lại rất ít. Ngay cả chút nước sốt cuối cùng cũng bán đi, hôm nay nhiều gấp đôi hôm qua, kết quả bán còn nhanh hơn hôm qua. Người phía sau không mua được. Đã liên tục oán than. Họ đã ra ngoài mua rất sớm nhưng vẫn không mua được. Ngửi mùi thơm, lại quay về ăn cải trắng củ cải gì đó, không có khẩu vị gì. Bảo người mua được nhiều phía trước san cho họ một chút. Những người mua được phía trước khó khăn lắm mới mua được, đều nói không bán. Lưu Trương và Từ Ái Đảng lần đầu tiên trải qua trường hợp này, thật sự hưng phấn, giống như đánh trận vậy. Bận xong, đầu đầy mồ hôi. May mà họ đã sớm mua 20 cân, bây giờ muốn mua cũng không mua được, càng thêm chứng tỏ thứ họ mua được rất chân quý. Mọi người còn đề ra kiến nghị với Lưu Bàng bọn họ, bảo ngày mai họ làm nhiều hơn nữa. Lưu Bàng tỏ vẻ tiếc nuối, không làm nhiều nổi, từng này đã là cực hạn rồi, nồi của họ cũng không đủ, bếp cũng không đủ. Cách chương